Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Trần Miêu Miêu đoán Triệu Đại Hải kiếm được 100 triệu từ việc câu cá. Thực tế, con số đó đã rất lớn, không phải ai cũng làm được, nhưng Triệu Đại Hải thì không phải người bình thường. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đồng thanh kinh hô. Hơn 500 triệu, thậm chí có thể lên đến 800 triệu sao? Sao có thể như thế được, làm gì có ai một tháng câu cá mà kiếm được nhiều tiền đến vậy? Trương Kỳ vẫn không tin. Thì người khác không làm được, nhưng Đại Hải làm được. Mai bọn mình đi theo cano của cậu ấy ra biển một chuyến đi, biết đâu cậu lại thấy cậu ấy câu cá kiểu gì. Đinh Vĩ Quân nhìn Trương Kỳ đang há hốc mồm, nói. Ai nghe thấy chuyện này cũng sẽ sốc thôi. Ha ha ha, Đinh Kiệt cười lớn, nếu Đại Hải không câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, thì làm sao có tiền mà mang con thanh ban cả 150 cân với cả gần một tạ đông dài đến đây chứ? Cái nghề kiếm tiền của cậu em dệt tương lai này mới ghê gớm làm sao? Hiện tại cậu ấy đang chạy cái cano mười mấy vạn, trong đám người đi biển câu cá ở mấy cái thôn quanh đây là nhất rồi. Mua được một năm, giờ đang tính đổi cái cano to hơn, tầm cỡ cả trăm vạn. Đinh Kiệt chỉ tay về phía bến tàu nhỏ, nơi đậu mấy chiếc cano. Tất cả đều có giá hơn chục vạn, chiếc đắt nhất, to nhất cũng chỉ tầm 200 ngàn. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nhìn về phía đó. Họ không thể hình dung được một chiếc cano mấy chục vạn trông như thế nào, chứ đừng nói đến một chiếc cano cả trăm vạn. Sao có thể kiếm tiền kiểu gì được nhỉ? Đúng vậy đó, câu cá mà kiếm được nhiều tiền vậy sao? Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đều có chút thất thần. Họ làm việc trong công ty, lại còn là công ty xuyên quốc gia, mỗi tháng lương cũng được 20-30 triệu. Nếu có thể thăng tiến lên vị trí quản lý thì kiếm 5-60 triệu cũng không khó. Đó đã là một mức thu nhập khá cao rồi, nhưng so với Triệu Đại Hải thì quả là một trời một vực. Điều khiến người ta buồn bực hơn là, dù kiếm được 5-60 triệu một năm thì sao? Bữa cơm trưa nay họ còn không dám ăn, Triệu Đại Hải chỉ là ra khơi câu cá, mà tùy tiện đã có thể mang ra một con cá to như vậy với cả tạ đông dài. Không thể so sánh được. Người câu cá như Triệu Đại Hải hiếm lắm. Quanh mười mấy cái thôn này, chẳng có ai được như cậu ấy cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, những người như bọn mình, đường đường chính chính làm việc trong công ty, dù có cố gắng đến mấy, chỉ cần đi làm thuê thì khó mà kiếm được nhiều tiền. Một tháng cao lắm cũng được mười mấy triệu chứ gì. Như vậy một năm kiếm được 120-130 triệu đã là quá đỉnh rồi. Nhưng rồi sao, Triệu Đại Hải chạy ra biển Nam Hải câu cá, một tháng đã có thể kiếm được cả 100-200 triệu rồi. Đinh Kiệt nhìn ra biển cả bao la trước mắt, không phải ai cũng có thể câu cá kiếm tiền như Triệu Đại Hải, nhưng phải thừa nhận rằng, muốn kiếm nhiều tiền hơn, đi làm thuê cho người khác thì không bao giờ làm được. Đinh Kiệt này, anh chẳng phải đã nói gia đình mình làm thu mua tôm cá cua sao? Làm ăn kiểu này mà cũng kiếm được nhiều tiền vậy sao? Trần Miêu Miêu nhớ lại những gì Đinh Kiệt từng kể, rằng gia đình anh kinh doanh thu mua tôm cá cua, và việc để Đinh Kiệt cùng Đinh Vĩ Quân đến làm việc trong công ty thu mua xuyên quốc gia chỉ là để học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các công ty lớn. Trước đây, Trần Miêu Miêu không mấy để tâm đến chuyện này, cứ nghĩ rằng công việc thu mua tôm cá cua ở bến tàu, ngày ngày dãi nắng dầm mưa, lại còn phải tiếp xúc với đống tôm cá thanh tuổi kia, thì làm sao mà kiếm được nhiều tiền bằng cô, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân hay Trương Kỳ, những người đang làm việc trong các công ty lớn. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ mọi chuyện không phải như cô vẫn nghĩ. Hai người có phải đều cho rằng thu mua tôm cá cua ở những cái bến tàu thế này thì chẳng kiếm được bao nhiêu, thậm chí là bầy sạp ở chợ cá, bán ba cái thứ tôm cá cua cũng chẳng bỏ bèn gì, đúng không? Đinh Kiệt nhìn Trần Miêu Miêu, rồi lại nhìn Trương Kỳ đang đứng cạnh Đinh Vĩ Quân. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nhìn nhau, suy nghĩ một lát rồi đáp, một sạp cá ở chợ giỏi lắm thì cũng kiếm được khoảng 1 vạn tệ một tháng, còn thu mua tôm cá cua thì được 3-5 vạn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nghe vậy bật cười. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ quả thật đã quá đơn giản. Việc thu mua tôm cá cua ở chỗ lão đa kiếm được bao nhiêu thì họ không rõ. Nhưng cái sạp cá ở chợ kia, lão nương và Đinh Tiểu Hương nhà anh mỗi tháng làm sao có thể chỉ kiếm được 1 vạn tệ chứ? Sạp làm ăn kém nhất cũng không chỉ có con số đó, huống chi lão nương và Đinh Tiểu Hương lại còn buôn bán cực kỳ giỏi, sạp của họ là sạp tốt nhất chợ ấy chứ. Đinh Vĩ Quân im lặng, giơ bàn tay phải ra, xòe rộng 5 ngón tay, lắc lắc, rồi lại lắc ngược lại. Hả? Một tháng có thể kiếm 10 vạn tệ sao? Sao có thể chứ? Một cái sạp ca ở chợ mà có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy sao? Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu trừng lớn mắt, không thể tin nổi. Ừ, ít nhất là con số đó. Sạp ca của nhà tôi ở chợ là sạp làm ăn tốt nhất. Bán tôm cá cua, lại còn là do lão đa nhà tôi thu mua nữa. Thực tế thì kiếm được bao nhiêu, hai anh em tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn không ít hơn con số đó đâu. Đinh Kiệt vừa nói vừa nhận ra rằng mấy năm nay anh và Đinh Vĩ Quân cứ mãi làm việc ở công ty bên ngoài, nên những việc làm ăn ở nhà đều không rõ ràng. Đừng xem thường mấy cái thị trấn nhỏ này, đừng xem thường mấy cái sạp cá kia. Xung quanh thôn, xung quanh trấn, mỗi ngày có biết bao nhiêu người đến mua sắm không? Mà đây lại là những thứ mà ngày nào họ cũng cần mua. Những việc làm ăn không đáng chú ý này thường lại là những việc kiếm được rất nhiều tiền đấy. Đinh Vĩ Quân nhìn Trần Miêu Miêu rồi lại nhìn Trương Kỳ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, có vẻ như bạn gái của anh, hay bạn gái của anh trai đều không hiểu rõ những việc làm ăn này có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đinh Vị Quân không khỏi một lần nữa tự hỏi liệu việc anh và anh trai mấy năm nay làm việc ở các thành phố lớn, trong các công ty lớn, thậm chí cả việc trước Tết đã nói với lão đa lão nương là không muốn về quê kế nghiệp, có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Đinh Kiệt, Đinh Vị Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ cứ thế đi bộ dọc theo bãi cát, thỉnh thoảng lại nói vài câu, nhưng ai nấy đều có chút không yên lòng. Trời vừa hưởng sáng, Trần Miêu Miêu trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu không ngừng hiện lên bữa cơm trưa hôm ấy, chuyện Triệu Đại Hải câu cá một năm kiếm mấy trăm vạn, và cả những lời Đinh Kiệt cùng Đinh Vị Quân nói về việc làm ăn của gia đình. Trần Miêu Miêu dứt khoát ngồi dậy, gọi Trương Kỳ đang ngủ ở giường bên cạnh. Cậu nghĩ thế nào? Trần Miêu Miêu không hề vòng vo. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân đã thuê phòng ở khách sạn thị trấn cho cô và Trương Kỳ cùng những người bạn khác, còn hai anh thì về nhà, sáng mai sẽ đến đón mọi người ra biển câu cá cùng Triệu Đại Hải. Hai, vấn đề này thật đau đầu. Tớ còn nghĩ việc làm ăn của nhà Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân chắc chẳng kiếm được bao nhiêu. So với việc làm công ở các công ty lớn thì còn kém xa, ai ngờ đâu lại là như thế này. Trương Kỳ thở dài một hơi. Lần này cùng Trần Miêu Miêu đến thị trấn của Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân, cô chỉ nghĩ là tình cảm của mọi người đã khá ổn định, nên đến đây xem rốt cuộc tình hình thế nào thôi. Không ngờ rằng, mọi chuyện lại trực tiếp giáng cho cô và Trần Miêu Miêu một đòn cảnh tỉnh. Một mặt là Triệu Đại Hải kiếm được quá nhiều tiền, mặt khác là việc làm ăn của gia đình Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân cũng vô cùng phát đạt, vượt xa sức tưởng tượng của cô và Trần Miêu Miêu. Một điều nữa là, từ trưa hôm nay khi ăn cơm, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã ra mặt tiếp đón, nhưng đến tối hôm nay, bao gồm cả bữa khuya, Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân đều chưa hề ngỏ ý mời cô và Trần Miêu Miêu về nhà chơi. Điều thứ nhất đã gây cho cô và Trần Miêu Miêu một cú sốc lớn, khiến họ nhận ra rằng khoản lương mà hai người, bao gồm cả Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân, đang nhận ở công ty kia, so với việc làm ăn của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì căn bản chẳng đáng là bao. Điều thứ hai cho thấy rất rõ thái độ của người nhà Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân. Họ biết hai người cô đến, nhưng có một vấn đề rất lớn là Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân rốt cuộc sẽ chọn làm việc và sinh sống ở thành phố lớn, hay là chọn về thị trấn này để kế thừa việc làm ăn của gia đình. Nếu hai người vẫn muốn sinh sống và làm việc ở thành phố lớn, vậy thì việc cô và Trần Miêu Miêu mong muốn bước chân vào cánh cửa nhà họ Đinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân trở về thị trấn kế nghiệp, liệu cô và Trần Miêu Miêu có từ bỏ cuộc sống ở thành phố lớn để cùng theo về không? Gia đình Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân dường như đang chờ đợi cô và Trần Miêu Miêu đưa ra lựa chọn. Cậu định thế nào? Trần Miêu Miêu vô cùng xoắn xuýt. Nếu việc làm ăn của gia đình Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân không kiếm được tiền, hoặc kiếm được không nhiều, thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện đã vượt quá dự kiến của cô và Trương Kỳ. Trần Miêu Miêu biết rất rõ, gia đình Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân chắc chắn phản đối việc hai anh đến thành phố lớn làm việc và sinh sống. Một điều không thể không cân nhắc là một khi Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân thật sự bỏ hết việc nhà để đến thành phố lớn làm việc, chẳng phải có nghĩa là những việc làm ăn này sẽ đều thuộc về Đinh Tiểu Hương sao? Xem ra điều kiện gia đình của Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân không tệ chút nào. Trương Kỳ vừa nói vừa liếc nhìn Trần Miêu Miêu, người đang ngồi đối diện cô trong khoang tàu. Trần Miêu Miêu gật đầu. Một sạp bán thức ăn cá nhỏ lẻ mà đã kiếm được cả trăm triệu, huống chi nhà Đinh Kiệt với Đinh Vị Quân còn thu mua tôm cá cua buôn bán nữa. Hai, Trương Kỳ thở dài, mấu chốt là nếu Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân không về, cứ ở lại mấy công ty lớn thành phố lớn, thì chẳng phải việc kinh doanh trong nhà sẽ do Đinh Tiểu Hương quản lý sao? Trần Miêu Miêu vừa nói, mắt vừa dán chặt vào Trương Kỳ. Chuyện này có gì đó sai sai thì phải, Trương Kỳ nhíu mày, việc nhà chẳng phải phải giao cho Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân sao? Cô lắc đầu ngay lập tức. Nói thì là vậy, nhưng chẳng phải vừa nãy đã bảo rồi sao? Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân về, việc làm ăn này chắc chắn sẽ do Đinh Tiểu Hương tiếp quản. Trần Miêu Miêu nhún vai, cứ người này tới người kia đi như thế, rốt cuộc là họ Đinh hay họ Triệu nữa, ai mà đoán chắc được. Trần Miêu Miêu lại liếc xéo Trương Kỳ. Chẳng phải sao, Trương Kỳ lẩm bẩm, mình không thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra được, cô lắc đầu, vẻ mặt quyết tâm. Hả, Trần Miêu Miêu ngạc nhiên, cậu định về cái thị trấn bé tí tẹo đó á, muốn sống cuộc sống như vậy thật sao, cô nhìn Trương Kỳ, có vẻ không tin lắm. Trương Kỳ im lặng, đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Ánh đèn lấp lánh, thưa thớt khác hẳn với ánh đèn rực rỡ, kéo dài bất tận của thành phố lớn. Sao mình có thể sống ở cái nơi này thật sao? Sao cô tự hỏi, sao mình có quen được không? Sao Trương Kỳ biết rõ, cô không thích cuộc sống ở thị trấn? Nhưng rồi, cô lại nghĩ đến việc kinh doanh của nhà Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân, việc làm ăn sinh lời mà cô không thể nào kiếm được khi làm việc ở một công ty lớn. Một sạp cá ở chợ thôi mà mỗi năm đã kiếm được hơn trăm triệu rồi. Đó là số tiền mà cô phải làm việc cật lực năm, 10 năm mới có thể kiếm được. Nói không động lòng thì là nói dối. Nhưng vì số tiền đó, cô phải từ bỏ cuộc sống ở thành phố lớn sao? Trương Kỳ nhíu mày, thật sự không quyết định được. Trần Miêu Miêu thở dài, cô biết rõ Trương Kỳ đang cân nhắc điều gì khi đứng bên cửa sổ kia. Trương Kỳ do dự, sao chẳng lẽ mình lại không được như vậy sao? Sao cô tự hỏi bản thân, sao mình bằng lòng từ bỏ cuộc sống ở thành phố lớn để kiếm được nhiều tiền hơn sao? Sao? Đại Thạch Thôn, nhà Đinh Tiểu Hương, trời vừa hưởng sáng. Trương Lệ rón rén bước vào phòng, thấy Đinh Trọng Sơn vẫn còn thức. Ôi dào, Trương Lệ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh ông. Sao ông vẫn chưa ngủ thế? Bà chẳng phải đi hỏi Tiểu Hương về buổi gặp gỡ bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân hôm nay rồi sao? Đinh Trọng Sơn hỏi, thế nào rồi? Đinh Kiệt quen cô tên là Trần Miêu Miêu, còn Đinh Vĩ Quân quen cô tên Trương Kỳ. Dáng dấp cũng được đấy chứ, Trương Lệ tiếp tục, mấy cô gái ở thành phố luôn ăn mặc hay nói năng cũng không có gì để chê cả. Đinh Tiểu Hương bảo ấn tượng ban đầu là có thể chấp nhận được. Còn lại thì chẳng nói gì thêm. Trương Lệ kể lại cặn kẽ những gì Đinh Tiểu Hương đã nói với mình, rồi do dự một chút, khẽ lắc đầu. Hả, Đinh Trọng Sơn nhíu mày, có gì đó không ổn à? Trương Lệ nói năng hời hợt, nhưng ông vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi không biết có phải mình cảm giác sai không, Trương Lệ nói. Tiểu Hương nói mọi chuyện có vẻ bình thường, hoặc là nói Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ cũng tạm được. Nhưng tôi cứ cảm thấy không ổn, bà vừa nói vừa cô nhớ lại lời của Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là biểu cảm trên khuôn mặt cô khi nói những điều đó. Càng nghĩ, bà càng tin vào trực giác của mình. Ý bà là Đinh Tiểu Hương cảm thấy Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không được. Sắc mặt Đinh Trọng Sơn trở nên nghiêm trọng. Lần này, Trương Lệ không do dự, gật đầu, bà quả thật có cảm giác như vậy. Không được rồi, ông đứng phắt dậy, tôi phải đi tìm Đinh Tiểu Hương, hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được. Thứ tưởng mình lớn rồi, cánh cứng cắt rồi, dám giở trò trước mặt mẹ chồng hả? Trương Lệ định đi ra ngoài thì bị Đinh Trọng Sơn giữ lại. Hả, ông làm gì thế? Trương Lệ hỏi, buông tay ra, chuyện này không hỏi cho ra lẽ thì tối nay tôi ngủ không yên đâu. Bà giằng tay ra khỏi tay Đinh Trọng Sơn, nhưng không được. Tôi bảo bà có cần phải lo lắng đến thế không? Tiểu Hương là con gái bà, đúng, nhưng bà vừa nói con bé đã lớn rồi, không sai. Ông nói, chuyện này đâu phải chuyện của riêng nó hay của Triệu Đại Hải. Muốn nói thì nói, nhưng đây là chuyện của anh cả và anh hai nó. Bà vừa bảo Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có khả năng sẽ trở thành chị dâu cả và chị dâu hai đấy. Có những lời không thể nói, hoặc là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, bao nhiêu năm vợ chồng, Trương Lệ vẫn giữ nguyên tính khí như vậy. Được rồi, Trương Lệ dừng lại, vậy giờ phải làm sao? Đinh Trọng Sơn bảo Trương Lệ, nếu Đinh Tiểu Hương muốn nói thì cô sẽ nói thẳng, còn nếu không muốn nói thì không cần phải hỏi. Trương Lệ lắc đầu ngay lập tức, bà nhất định phải biết ý kiến của Đinh Tiểu Hương. Đinh Trọng Sơn thở dài, bà thông minh cả đời, hồ đồ một lúc, nếu Tiểu Hương thật sự cảm thấy Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ tốt thì chắc chắn sẽ mở miệng. Còn nếu cô nói năng ấp úng, mập mờ thì có nghĩa là cô không thích. Lúc đó thì không cần phải hỏi nữa. Trương Lệ sững sờ một hồi lâu, rồi ngồi phịch xuống ghế, im lặng. Này, Đinh Trọng Sơn lên tiếng, thế chẳng phải tốt hơn sao? Nếu Đinh Tiểu Hương cảm thấy Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không hợp, không tốt, thì lúc đó bà đánh Uyên Ương chẳng phải càng dễ ra tay hơn sao? Ông đùa. Hừ, Trương Lệ trừng mắt, ai lại nói thế chứ? Tôi đây là mẹ, chẳng lẽ lại không mong hai đứa con trai tìm được người chúng nó yêu thích nhất sao? Bất quá ông nói cũng đúng, nếu Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải cảm thấy hai cô này không ra gì, thì tôi cũng chẳng khách khí đâu. Bà nghiến răng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhất định phải trở về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, và càng sớm càng tốt. Điều đó không thể thay đổi, nếu có được sự đồng ý của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, thì bà cũng đỡ phải băn khoăn. Gái tốt bây giờ khó gặp lắm, nếu Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều cảm thấy Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không ra gì, thì cũng chẳng còn gì để nói. Đinh Trọng Sơn cười, nói đùa rằng có lẽ đây lại là một chuyện tốt cũng không chừng. Trương Lệ, ông nói, bà không để ý đến điều gì sao? Đinh Trọng Sơn vẫn đang chờ đợi hai điều, một là ý kiến của Đinh Tiểu Hương về bạn gái của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, hai là những điều không thích hợp mà ông đã nhận ra. Hả, Trương Lệ giật mình, việc thu mua buôn bán có gì không ổn à? Hay là sạp hàng ở chợ ca có vấn đề gì? Trong lòng bà bỗng hẫng một nhịp. Đinh Trọng Sơn bật cười. Trương Lệ trừng ông, vừa nãy bà thật sự đã giật mình. Đinh Trọng Sơn không dám thừa nước đục thả câu, nhưng anh cũng nhận thấy Trương Lệ, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tối nay trở về nhà với vẻ mặt có chút ngưng trọng, không được vui vẻ cho lắm, nói chuyện cũng ít hơn hẳn ngày thường. Trương Lệ cẩn thận suy nghĩ lại thì đúng là như vậy. Tối nay, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về đến nhà vào khoảng 11 giờ rưỡi, gần 12 giờ đêm. Bình thường, nếu có bạn bè, đặc biệt là bạn gái đến chơi, thì phải rất vui vẻ mới đúng, nhưng cô chẳng thấy nụ cười nào trên mặt hai người, ngược lại họ lại kiệm lời đến lạ. Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ lên tiếng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có giận dỗi gì với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ à? Trương Lệ cau mày, sắc mặt hơi khó coi. Dù cô hay Đinh Tiểu Hương có cảm thấy Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có hợp hay không, thì khi họ đã đến đây, nhất định phải tiếp đãi thật tốt. Việc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân khiến Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ giận dỗi vào lúc này là không nên chút nào. Không được, mình phải đi hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Nếu thật sự làm Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ giận, xem tôi có bẻ gãy chân hai thằng nhóc này không. 20 mấy tuổi, sắp 30 đến nơi rồi mà còn không đáng tin cậy gì cả. Trương Lệ bực bội nói. Dạo này sao tự dưng em nóng tính thế hả? Đinh Trọng Sơn hỏi. Anh nghĩ Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không cãi nhau khó chịu với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đâu. Vừa nãy em hỏi Tiểu Hương rồi mà, ngày mai vẫn đi câu cá biển như thường, nếu không có gì thay đổi, thì chắc không có chuyện gì đâu. Đinh Trọng Sơn phát hiện gần đây tính tình Trương Lệ có chút khó kiểm soát. Dù anh nói gì, cô cũng suy diễn lung tung, dễ nổi nóng vô cớ. Trương Lệ không nhịn được khoát tay, trực tiếp hỏi Đinh Trọng Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có gì đó không ổn. Đinh Trọng Sơn hết cách, chỉ có thể nói rằng anh suy đoán ý định của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân mấy ngày nay đã thay đổi, thậm chí rất có thể họ sẽ không cần đến sự giúp đỡ của mọi người nữa, mà sẽ chủ động đề nghị về nhà kế thừa chuyện làm ăn hoặc là đi làm ăn cùng gia đình. Trương Lệ lập tức trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn Đinh Trọng Sơn. Mấy ngày nay, hai người họ đã đau đầu vì chuyện này, giờ Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lại thay đổi ý định ư? Chẳng lẽ heo nái biết trèo cây hay mặt trời mọc đằng tây? Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ nghi ngờ, anh có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không? Hay là uống nhiều rượu vào dịp Tết thế? Trương Lệ không tin Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân mới vừa nói không muốn về kế thừa chuyện làm ăn của gia đình trước Tết, mà chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, thái độ đã thay đổi. Hai, Đinh Trọng Sơn thở dài, em rốt cuộc là sao vậy? Sao Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không thể thay đổi suy nghĩ và chủ ý của mình được? Đinh Trọng Sơn có chút bất đắc dĩ, dù anh nói gì, chỉ cần liên quan đến Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, cô cũng không tin. Thôi được, Trương Lệ nói, nếu anh nói thái độ của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã thay đổi, thì ít nhất cũng phải nói xem vì sao hoặc dựa vào đâu mà hai người họ thay đổi chứ. Trương Lệ cố gắng bình tĩnh lại, nếu nhìn nhận vấn đề từ góc độ đó, thì cô phải hỏi xem Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân rốt cuộc vì cái gì mà có sự thay đổi này. Triệu Đại Hải, Đinh Trọng Sơn không cần suy nghĩ, lập tức nói ra. Hả, Trương Lệ ngạc nhiên, sao có thể chứ, chuyện này có liên quan gì đến Triệu Đại Hải? Đinh Trọng Sơn, anh đừng có mà nói hưu nói vượn, Trương Lệ phản đối, khẳng định chuyện này không hề liên quan gì đến Triệu Đại Hải. Ôi dào, Đinh Trọng Sơn cười, trước đây em nhìn Triệu Đại Hải thế nào cũng không vừa mắt, bây giờ sao lại bênh vực cậu ta thế? Em đâu có nói Triệu Đại Hải đã nói gì hay làm gì với hai anh em Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Chỉ là Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thấy Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy, nên trong lòng có nhiều suy nghĩ hơn thôi. Đinh Trọng Sơn cười lắc đầu. Anh rốt cuộc muốn nói gì vậy? Anh có thể nói rõ ràng hơn được không? Trương Lệ không hiểu ý của Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ một chút rồi nói với Trương Lệ rằng, những năm qua, mỗi khi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về quê ăn Tết, họ đều khoe mẽ về công việc ở các công ty lớn trong thành phố, lương lại không thấp, ai trong thôn cũng cảm thấy hai người họ giỏi giang. Nhưng năm nay thì khác, mọi người trong thôn đều biết mối quan hệ giữa Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Khi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ra ngoài uống rượu, chắc chắn mọi người sẽ nói chuyện về Triệu Đại Hải, sẽ nói về việc Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền. Lúc đầu, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có thể không chú ý lắm, nhưng nghe nhiều, tận mắt thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, thì trong lòng không thể không có chút suy nghĩ nào. Đàn ông ai mà không muốn kiếm được nhiều tiền hơn chứ? Lại có người đàn ông nào không biết kiếm tiền mới là quan trọng nhất? Những người khác không có điều kiện như vậy, hoặc nếu có thể làm việc trong các công ty lớn như Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, mỗi tháng kiếm được khoảng 1 vạn tệ, thì đã rất giỏi rồi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân biết rõ chỉ có trở về tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Anh nghĩ trong lòng Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không có chút ý nghĩ nào giống vậy sao? Đinh Trọng Sơn không dám khẳng định suy đoán của mình là đúng, nhưng rất có thể là như vậy. Ồ, Trương Lệ sáng mắt lên, nếu thật là như vậy, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thật sự có tâm tư đó, thì cô và Đinh Trọng Sơn không cần phải lo lắng nữa. Ừm, Đinh Trọng Sơn gật đầu. Ban đầu, anh định tìm thời gian nói chuyện nghiêm túc với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về việc trở về làm ăn cùng chúng ta, nhưng bây giờ xem ra, tạm thời không cần phải vậy. Cứ chờ họ nghĩ thông suốt, tự họ muốn làm gì thì làm. Đinh Trọng Sơn sau khi nói chuyện với Triệu Đại Hải, đã quyết định mau chóng gọi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trở về làm ăn, và định trong mấy ngày tới sẽ nói chuyện rõ ràng với họ. Nhưng bây giờ anh quyết định cứ chờ một chút, xem Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có thật sự đưa ra quyết định giống như anh phỏng đoán hay không. Ừ, cứ chờ xem sao. Trương Lệ đồng ý, à mà, chuyện của Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ thì sao? Nụ cười vừa hé nở trên mặt Trương Lệ lập tức biến mất. Đây là bạn gái của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, hơn nữa còn đến chơi vào dịp Tết. Mối quan hệ của họ với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không hề tầm thường. Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về quê làm ăn, thì mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Số trời đã định rồi, chuyện như vậy ai mà quản cho nổi. Chúng ta đâu cần quản, quan trọng là quản cũng có được đâu. Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân một khi đã quyết định về nhà tiếp quản việc làm ăn, thì Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ ắt sẽ phải cân nhắc đến vấn đề thực tế. Rốt cuộc là thử nghiệm cuộc sống ở một vùng quê, hay dứt khoát từ bỏ. Đinh Trọng Sơn nhíu mày, thở dài, thôn quê thì khác thành phố lớn, nhiều nơi cứ hễ sập tối là chìm vào bóng đêm, lác đác vài ánh đèn leo lét. Người quen sống ở thành thị e là khó mà chịu nổi. Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ có quen được với cuộc sống như vậy không thì khó nói lắm. Hai, hay là hai ta tìm dịp gặp các cháu một lần xem sao? Trương Lệ ngập ngừng, lúc đầu, bà tức giận vì Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không muốn về nhà tiếp quản việc làm ăn. Đó là vấn đề của Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, giờ thì Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã quyết định, bà lại thấy có chút bất công cho hai cô gái. Ha ha ha, chẳng phải ngày mai Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương định đưa bọn nó ra biển câu cá sao? Đừng sốt ruột, cứ để bọn trẻ chơi đã rồi tính. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, hôm nay Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải chỉ gặp Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ có một lát, chưa hiểu rõ lắm. cứ chờ ngày mai Triệu Đại Hải đưa bọn họ ra biển chơi cả ngày, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Với lại, nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thật sự muốn đưa Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ về nhà, thì sẽ chủ động lên tiếng thôi. 2. Đinh Tiểu Hương thì không cần lo, còn thằng Triệu Đại Hải kia xem ra cũng không tệ. Không biết hai đứa danh này đến bao giờ mới chịu kết hôn đây? Nếu Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ ưng ý cuộc sống ở thôn quê, thì chẳng phải là giải quyết xong chuyện trọng đại của đời người rồi sao? Trương Lệ nhíu mày suy nghĩ một hồi, vừa nói vừa thở dài. Ôi chà, lo nhiều làm gì cho mệt. Có câu, con cháu tự có phúc con cháu, thời buổi này khác xưa rồi, đâu đến lượt mình quyết định. Người trẻ có cách nghĩ của người trẻ. Chúng ta đừng nói nhiều, đừng làm nhiều, cứ từ từ xem xét đã. Đinh Trọng Sơn có chút giờ khóc giờ cười, vừa mới đó đã bắt đầu lo lắng chuyện cưới xin của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Đinh Trọng Sơn nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, bèn tắt đèn đi ngủ. Gần Tết nhất cũng không có việc gì làm, tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe, mấy hôm nữa lại phải bắt đầu làm ăn, bận rộn thêm một năm nữa. Lãng Đầu Thôn, rạng sáng 5 giờ. Triệu Đại Hải ăn sáng xong, mang đồ đạc ra khỏi nhà, phóng xe ba gác đến bến tàu. Cậu mang hết lên cano, sắp xếp đâu vào đấy, kiểm tra một lượt, không có vấn đề gì. Thấy giờ giấc cũng ổn, cậu lái cano rời bến, đến bến tàu Thạch Giác Thôn. Ơ hay, kỳ vậy ta, thằng Thạch Trung Vi vẫn còn trốn ở đâu ngoài kia à? Triệu Đại Hải Tết nhất bày ra cái trò trốn rượu, Thạch Trung Vi mở thuyền câu đi biệt tích. Hôm qua cậu đi bắt cá với ghẻ thì gặp nó một chốc, giờ lại biến mất, chắc lại đi trốn rượu rồi. Triệu Đại Hải không thấy chiếc thuyền câu mình thuê đâu, nhưng thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa, hình như có người ở trên đó. Cậu nhanh chóng lái thuyền đến gần. Anh Thạch, sao sáng sớm anh đã ra thuyền thế? Triệu Đại Hải đứng trên bến tàu, thấy rõ người trên bong tàu là Thạch Kiệt Hoa. Ồ, Đại Hải hả? Cậu ra đây làm gì? Thạch Kiệt Hoa nhìn xuống thấy Triệu Đại Hải thì liền xuống thuyền, đi đến chỗ cậu. Triệu Đại Hải chỉ chiếc cano đậu cách đó không xa, em định đưa mấy anh em họ với bạn bè của Tiểu Hương ra biển chơi một chuyến. À, Đại Hải, cậu với Tiểu Hương coi như là ván đã đóng thuyền rồi nhỉ? À phải, thế ăn chưa tính sao, chứ ăn tạm trên cano thì chán lắm. Hay là đến nhà tôi ăn nhé. Thạch Kiệt Hoa nghe Triệu Đại Hải nói đưa anh em của Đinh Tiểu Hương ra biển, biết chắc là quan hệ của hai người đã được gia đình chấp thuận. Triệu Đại Hải lắc đầu, cậu không khách sáo với Thạch Kiệt Hoa đâu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân mang theo mấy người bạn đến chơi, đến nhà Thạch Kiệt Hoa ăn cơm thì bất tiện lắm. Thạch Kiệt Hoa cứ khăng khăng mời, nhưng thấy Triệu Đại Hải không chịu, nên cũng thôi. Thằng Trung Vi đâu, sao không thấy mặt mũi đâu cả, lại đi trốn rượu rồi hả? Triệu Đại Hải chỉ vào chỗ trông bên cạnh thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa, vốn là chỗ đậu thuyền câu của cậu. À, hôm qua cậu chẳng đến bắt cá với ghẻ đấy sao, nó lại lôi thuyền đi đâu rồi? Thằng Trung Vi đang ở cái vịnh tránh gió phía đông kia kìa. Cậu muốn tìm nó thì cứ ra đó mà kiếm. Thạch Kiệt Hoa chỉ về phía đông của thôn. Triệu Đại Hải là dân đi biển, lại lớn lên ở đây, hai thôn cách nhau không xa, cậu biết rõ cái vịnh tránh gió đó. Thôi, để lát nữa em đưa mấy anh em họ của Tiểu Hương đi một vòng rồi ghé qua thuyền câu ăn trưa luôn. Triệu Đại Hải chợt nảy ra một ý. Ừ, cứ để bọn trẻ tụ tập cho vui, thằng Trung Vi cũng mang nhiều đồ ăn thức uống ra thuyền lắm. Gà vịt thịt cá gì cũng có cả. Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười. Triệu Đại Hải, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, với cả đám bạn của họ đều cách tuổi ông một khoảng khá xa, cũng không thân thiết lắm, đến nhà ăn cơm thì gượng gạo lắm. Ra thuyền câu thì lại khác, Thạch Trung Vi với Triệu Đại Hải chạc với nhau, dễ nói chuyện hơn. Triệu Đại Hải hàn huyên với Thạch Kiệt Hoa một lúc, thấy hai chiếc xe hơi chạy đến, đậu ở bến tàu, cửa xe mở ra, một đám người bước xuống, hóa ra là Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân với đám bạn của họ. Triệu Đại Hải chào tạm biệt Thạch Kiệt Hoa, hẹn vài hôm nữa sẽ gọi điện bàn chuyện ra khơi, rồi nhanh chóng bước về phía Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Sau khi chào hỏi Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và gật đầu chào Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ, cậu mới tiến đến chỗ Đinh Tiểu Hương. Vừa nãy người đứng nói chuyện với anh là ông Thạch Kiệt Hoa hả? Đinh Tiểu Hương vừa nãy thấy Triệu Đại Hải đang trò chuyện với một người. Ừ, chắc là gần Tết, ở nhà chán quá, nên chạy ra thuyền câu của ông dạo vài vòng. Vừa hay gặp, mà các cậu thì chưa đến, nên hàn huyên vài câu. Triệu Đại Hải nhận lấy đồ đạc từ tay Đinh Tiểu Hương, vừa đi về phía cano, vừa kể lại chuyện cậu vừa nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa. Chuyện chạy Nam Hải tính sao rồi? Tuy Đinh Tiểu Hương đã biết chuyện Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa. Triệu Đại Hải lắc đầu, vừa nãy anh và Thạch Kiệt Hoa chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, còn chuyện hợp tác cụ thể để khai thác vùng Nam Hải, thì phải mấy hôm nữa gặp mặt rồi ăn cơm mới bàn kỹ hơn được. À phải rồi, mấy hôm nữa, lúc tôi đến nhà Thạch Kiệt Hoa, cô có muốn đi cùng không? Triệu Đại Hải hỏi Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương hơi do dự, không đáp. Thấy vậy, Đinh Kiệt liền cười nói, cô nhất định phải đi theo Triệu Đại Hải đấy, đây là chuyện làm ăn với Thạch Kiệt Hoa, đừng có đầu óc không rõ ràng, bị người ta bán rồi còn không biết đấy. Đinh Tiểu Hương trừng mắt nhìn anh trai Đinh Kiệt một cái, sau đó lập tức gật đầu nhẹ, nói mình sẽ đi cùng một chuyến. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đứng bên cạnh, nghe Đinh Kiệt cùng Đinh Tiểu Hương nói chuyện với Triệu Đại Hải, cả hai nhìn nhau, không nói gì. Trong lòng họ đều rất tò mò không biết Triệu Đại Hải định hợp tác với người khác làm ăn gì, dự định quay đầu có cơ hội sẽ hỏi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân xem sao. Triệu Đại Hải dẫn Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu cùng Trương Kỳ đi đến chỗ chiếc cano của anh, tay kéo dây thừng, cano liền áp sát vào bến tàu. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Đinh Kiệt cùng Đinh Vĩ Quân và bạn bè của họ cẩn thận khi lên cano, nhưng lúc này không có gió to sóng lớn, mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì lớn, vô cùng thuận lợi. Triệu Đại Hải lái cano rời bến tàu, đi thẳng ra hướng ngoại hải. Anh lái chừng một giờ, rồi tìm một hòn đảo nhỏ bên cạnh để dừng lại. Đến rồi. Mỗi người một cần. Câu cũng đã buộc chắc rồi. Cứ mồi tôm thịt vào là câu được cá thôi. Nước ở đây sâu khoảng 15 mét, cứ thả xuống tận đáy, rồi kéo lên khoảng nửa mét là được. Triệu Đại Hải cho thuyền dừng lại rồi lớn tiếng hô hào bắt đầu câu cá. À, có cá rồi, có cá rồi. Wow, câu lên toàn một chuỗi dài. Thả xuống đáy là cá cắn câu ngay. Triệu Đại Hải lái cano, Đinh Tiểu Hương ngồi bên cạnh trên nắp tủ lạnh, cả hai đều đang nhìn Đinh Kiệt cùng Đinh Vĩ Quân và bạn bè của họ câu cá. Ê, Đại Hải, hôm nay lại toàn câu cá mù làn sương nâu thế này. Đinh Tiểu Hương nhìn Trần Miêu Miêu dùng động tác hơi vụng về quay máy quay kéo lên một chuỗi ba con cá mù làn sương nâu. Ấy chà, chẳng lẽ lại dẫn họ đi câu cá chắp đen, cá chắp vàng, hay là đi câu cá mú biển, kiểu gõ đáy câu thạch ban. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt, bên trong đựng nước nóng đưa cho Đinh Tiểu Hương, cái này là anh chuẩn bị riêng cho cô. Triệu Đại Hải đã sớm hỏi rõ Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân rằng bạn bè của họ, đặc biệt là Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, không có kinh nghiệm câu cá. Mấy hôm trước anh mang theo Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa, kể cả mẹ vợ tương lai Trương Lệ, những người này ít nhiều đều có kinh nghiệm câu cá, đặc biệt là Đinh Trọng Sơn lại càng kinh nghiệm phong phú, nên mới câu cá cháp đen, cá cháp vàng được. Tôn Kiệt cùng bạn bè của Đinh Vĩ Quân đều không có kinh nghiệm, nên chỉ câu được loại cá này thôi. Cá mù làn sương nâu là tốt nhất, một là số lượng nhiều, hai là cắn câu rất mạnh, chỉ cần tìm được chỗ tập trung, cứ thả câu là dính, hơn nữa có thể kéo liên tục không ngừng trong nửa tiếng thậm chí một giờ. Những người không có kinh nghiệm hoặc không thích câu cá cũng có thể câu đến nghiện. Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ và bạn bè của Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân hiện tại thường xuyên hô to gọi nhỏ, hết sức hưng phấn, đó chính là minh chứng tốt nhất. Cũng đúng ha. Cô nói có lý. Đinh Tiểu Hương cười. Nếu thật sự mang họ đi câu cá vượt biển, đặc biệt là gặp phải con cá vượt biển mười mấy 20 cân thì anh trai và anh hai của cô không cẩn thận có khi còn làm rơi cả cần xuống nước ấy chứ. Đừng nói là Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ mấy cô gái không có kinh nghiệm lại chẳng có sức lực gì, không biết buông tay thả cần thì có khi còn bị kéo xuống nước ấy chứ. Triệu Đại Hải nhỏ giọng hỏi Đinh Tiểu Hương buổi trưa sẽ ăn cơm ở đâu. Đinh Tiểu Hương nghĩ, chẳng còn chỗ nào khác, nếu không được thì về thị trấn, đến quán rượu Vận May của Lưu Cương Lưu Lỗi, hoặc là tìm cửa hàng lớn nào đó. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương chưa có sắp xếp gì, liền nói ra một ý tưởng mà anh vừa nghĩ ra lúc nãy nói chuyện phiếm với Thạch Kiệt Hoa. Đinh Tiểu Hương lập tức gật đầu. Anh trai Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân cùng bạn bè của họ đang chơi vui vẻ, không biết đến lúc nào mới muốn ăn cơm, nghĩ đến chuyện muốn ăn cơm thì không chừng phải đến 1-2 giờ chiều, lúc đó về thị trấn thì hơi trễ. Thuyền câu cá biển Thạch Trung Vi ở ngay gần đây, lại càng thuận tiện, hơn nữa chỗ đó cũng đủ rộng, rất tuyệt. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thương lượng xong chỗ ăn trưa, sau đó anh tiếp tục nhìn Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ câu cá. Mọi người câu liên tục gần 2 tiếng đồng hồ, ai nấy cũng đều hứng thú, không có ý định dừng lại. Đinh Kiệt từ đầu cano đi đến đuôi thuyền, chỗ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang ngồi. Đại Hải, không đổi chỗ khác à? Đinh Kiệt vừa nói vừa tiện tay cầm lấy một chai nước khoáng, vặn ra uống một ngụm. Hôm nay thời tiết ấm hơn mấy ngày trước, trên biển cũng không có nhiều gió, coi như là thời tiết tốt, câu được một hồi cá như vậy, hơi nóng. Hả? Anh đang nghĩ gì thế hả? Chẳng lẽ muốn mang đám bạn của anh đi câu thạch ban? Đường xa xôi, bạn bè của anh cũng không phải người thường xuyên ra biển, không chừng sẽ bị say sóng, coi như không say sóng thì chạy xa như vậy cũng chưa chắc câu được cá. Đại Hải thì không sao, chứ anh với bạn bè câu không được cá thì còn hứng thú gì nữa. Đinh Tiểu Hương nghe xong liền biết anh trai Đinh Kiệt muốn câu cá lớn. Đại Hải, gần đây không có chỗ nào có thể câu cá lớn sao? Đinh Kiệt biết Đinh Tiểu Hương nói không sai, chỗ câu cá lớn, ví dụ như chân của tơ bin gió chẳng hạn, thì khoảng cách xa xôi, thật sự có người bị say sóng, vô cùng khó chịu. Mặt khác, Triệu Đại Hải dù lợi hại đến đâu cũng không thể đảm bảo nhất định có thể câu được cá hoặc là phải mất hơn nửa ngày mới có thể câu được cá. Bạn bè của anh không có đủ kiên nhẫn như vậy, tuy có hơi không cam tâm, nhưng anh vẫn nghĩ nếu gần đây có chỗ câu cá lớn thì có thể đi thử một lần. Kiệt ca, nếu muốn đi câu thì mất khoảng 1 giờ, 3-40 hải lý ngoài biển, miễn cưỡng có thể câu được một chút. Nhưng bạn bè của anh đều không có kinh nghiệm câu cá, mà câu cái lưu thì rất dễ mắc câu ở đáy biển, cứ dính phải 2-3 lần là chán ngay. Triệu Đại Hải lắc đầu, Đinh Kiệt muốn câu cá lớn, chuyện này rất bình thường, nhưng muốn câu cá lớn thì phải mất nhiều thời gian hơn, phải có nhiều kỹ thuật hơn. Câu cái lưu, gõ đáy câu thạch ban là kiểu câu cá lớn, cần kinh nghiệm phong phú, người không biết câu cứ gõ đáy là sẽ bị mắc câu, một hồi sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Đinh Kiệt lần này hoàn toàn hết hy vọng, Không còn cách nào, anh quay trở về chỗ cano, gật đầu với Trần Miêu Miêu rồi ngoan ngoãn giúp cô mồi tôm thịt để câu cá mù làn sương nâu. 2 giờ chiều, Triệu Đại Hải thấy mẻ cá cũng kha khá rồi, bèn đề nghị tìm chỗ ăn trưa. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân cùng Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ bàn bạc một chút rồi gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải nổ máy cano, chạy về phía cảng tránh gió gần thôn Thạch Giác. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa thấy chiếc tàu câu cá lớn neo đậu trong cảng tránh gió, liền nhận ra ngay là chiếc mà Triệu Đại Hải đã thuê trước đó. Đại Hải, đây chẳng phải chiếc tàu câu cá cậu dùng đợt trước sao? Không phải đậu ở bến tàu hả? Sao lại ở đây? Đinh Vĩ Quân ngạc nhiên hỏi. Triệu Đại Hải cười giải thích chuyện Thạch Trung Vi lái tàu đến đây trốn rượu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nghe xong thì giờ khóc giờ cười, nhưng cũng phải thừa nhận đây là một cách hay. Tàu ra khơi rồi thì ai mà tìm thấy, tha hồ mà ăn chơi. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, lái cano tiến gần tàu câu. Mãi đến khi cách chừng 5-60 mét, Thạch Trung Vi mới từ trong khoang chạy ra. Khi cano áp sát được mạn tàu, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ mới leo lên tàu câu được. Sao cậu biết bọn này đến? Triệu Đại Hải vừa đặt chân lên tàu đã hỏi. Hóa ra Thạch Trung Vi đã thấy cậu từ xa. Thạch Trung Vi nhận lấy dây cano từ tay Triệu Đại Hải, buộc vào móc nối trên tàu câu, rồi kể rằng 2 tiếng trước, bố cậu là Thạch Kiệt Hoa đã lái cano đến, mang theo đồ ăn thức uống. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân dẫn Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ cùng những người khác đi xem cá và ghẻ trong khoang tàu. Hả? Chú Thạch mang đồ đến á? Triệu Đại Hải không ngờ Thạch Kiệt Hoa lại cất công mang đồ tới. Thạch Trung Vi vừa nói vừa dẫn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đến phòng bếp của tàu. Gà với vịt đầy đủ cả, còn có mấy món kho khác, thái ra là ăn được. Lát nữa nấu canh, hấp ghẻ các kiểu, nhanh thôi là có bữa cơm. Thạch Trung Vi chỉ vào mười mấy cái túi lớn nhỏ bày trên bàn. Chẳng phải mấy hôm nay rảnh rỗi sao, tớ thịt cá xạo sẵn rồi. Trong khoang còn cá mú chứ gì, tớ làm một con thanh mú 7-8 cân. Đầu cá để nấu canh. Thịt cá hấp hay làm gì cũng ngon. Ghẻ cũng rửa sạch 30 con rồi. Mấy hôm nay tớ cứ quanh quẩn ở đây, rảnh thì thả lồng, bắt được kha khá tôm tích với tôm tươi. Thạch Trung Vi vừa chỉ vào những thứ đã chuẩn bị, vừa kể cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nghe. Thế là ba người sắn tay vào bếp. Đinh Kiệt, đây đều là cá mà Triệu Đại Hải câu được hả? Cả mấy con ghẻ kia nữa, có phải là loại hôm qua mình ăn không? Trần Miêu Miêu nhìn mấy con thanh mú và hồng mú bơi lội tung tăng trong khoang, rồi lại nhìn sang khoang bên cạnh chất đầy ghẻ. Hả? Đều là Đại Hải câu được á? Mấy con cá này to thật đấy. Con kia chắc phải hơn 100 cân ấy nhỉ? Sao lại nuôi hết trên tàu thế này? Không bán sao? Trương Kỳ thắc mắc, cá mú trong khoang đâu chỉ 1-2 con, mà đang là dịp Tết, tôm cá cô giá cao ngất ngường, lẽ ra phải bán đi chứ. Đinh Vĩ Quân lắc đầu, mấy con cá mú và ghẹ này đều để ăn Tết, không bán đâu. Hôm qua mọi người ăn con thanh mú 5-60 cân kia cũng là cố tình để dành. Hả? Để ăn Tết á? Nhiều cá mú với ghẹ thế kia, phải đáng cả đống tiền ấy nhỉ? Trần Miêu Miêu giật mình. Mười mấy con cá mú để lại đều là loại ngon nhất, chỉ riêng mấy con cá này thôi cũng phải 200-300 triệu rồi. Ghẻ thả lồng bắt được chắc cũng phải 5 tấn, để lại hết, người quen mỗi người biếu một ít, giờ còn lại chẳng bao nhiêu. Tính ra thì cũng được kha khá đấy. 1 tỷ thì không biết, nhưng cả 100 triệu thì chắc chắn. Đinh Kiệt nhìn cá mú và ghẻ trong khoang, thầm thở dài. Triệu Đại Hải đúng là kiếm được bộn tiền. Cả 100 triệu tiền cá ghẻ, mà bảo để ăn Tết là để ăn Tết. Mấy ai làm được như vậy? Không phải là không muốn, mà là không có khả năng. Mình và Vĩ Quân chẳng muốn chuẩn bị nhiều đồ ăn Tết thế sao? Muốn chứ, nhưng lực bất tòng tâm, không có tiềm lực kinh tế. Làm thuê cho người ta, làm ở công ty lớn thì mơ có cá lớn. Chỉ có tự mình làm thì mới mong phất lên được. Đinh Kiệt lại nảy ra ý nghĩ đó. Làm ở công ty lớn, tháng kiếm 20-30 triệu, so ra còn kém con cá mú trong khoang tàu của Triệu Đại Hải. Càng nghĩ càng thấy chán. Gió biển thổi nhẹ, mặt biển gợn sóng lăn tăn. Tàu câu khá lớn nên chỉ hơi chòng chành một chút, cứ như đang nằm võng, không hề thấy say sóng mà lại rất dễ chịu. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đứng sát nhau ở mũi tàu, nhỏ giọng trò chuyện. Ông anh rể tương lai của Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân giỏi thật đấy. Đi câu cá ngoài biển mà cũng kiếm được nhiều tiền thế. Trần Miêu Miêu nhìn chiếc cano lớn đậu bên cạnh tàu câu, trong đầu vẫn còn hình ảnh những con cá mú to đùng và những con ghẹ lúc nhúc trong khoang. Ôi, lúc đầu cứ tưởng mình làm ở công ty lớn, lương lậu cũng ổn rồi, ai ngờ so với Triệu Đại Hải vẫn còn kém xa. Vậy giờ phải làm sao? Trương Kỳ vén mấy sợi tóc bị gió biển thổi rối, thở dài. Nghe người ta nói làm thuê mãi mãi không phất lên được, mình còn hơi coi thường, cứ nghĩ là ăn không được nho thì chê nho xanh. Tháng kiếm 10-20 triệu, làm tốt thì được 30-40 chục, nếu lên được quản lý thì tháng cũng được 70-80 chục, thậm chí hơn 100 triệu, thế còn gì bằng. Đến nhà Đinh Vĩ Quân rồi mới thấy không phải như mình nghĩ. Làm thuê đúng là không kiếm được bao nhiêu. Muốn kiếm nhiều tiền thì phải tự làm chủ, một là như Triệu Đại Hải, tự ra biển câu cá, có bản lĩnh thì câu được nhiều cá, kiếm được cả đống tiền. Hai là phải làm ăn như nhà Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân. Trương Kỳ quay sang nhìn Trần Miêu Miêu. Muốn giàu có mà cứ đi làm thuê cho người ta thì đúng là chuyện không tưởng. Trương Kỳ, cậu nghĩ thế nào? Trần Miêu Miêu nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang nói chuyện với bạn bè không xa. Nghĩ thế nào à? Thật lòng mà nói thì tôi cũng chẳng biết nên chọn thế nào. Trương Kỳ không giấu giếm, tình cảnh của cô bây giờ cũng giống như Trần Miêu Miêu. Đinh Vĩ Quân chưa từng nói đến chuyện về nhà làm ăn, nhưng cô đã cảm nhận được chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Trương Kỳ tin rằng Trần Miêu Miêu cũng có cảm giác như vậy, rằng Đinh Kiệt cũng sẽ về nhà làm ăn thôi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân dường như đã quyết định về quê làm ăn. Trần Miêu Miêu không trả lời câu hỏi của Trương Kỳ, ngước mắt nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn, hả? Thấy Triệu Đại Hải kiếm bộn như vậy, trong lòng ai mà không khỏi nảy sinh đủ thứ ý nghĩ. Huống chi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân là hai anh em ruột thịt. Sắc mặt Trương Kỳ có chút phức tạp. Trước Tết, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều đã hứa với cô và Trần Miêu Miêu rằng, khi về nhà sẽ nói chuyện với gia đình, bày tỏ ý không muốn trở về kế thừa cơ nghiệp mà muốn ở lại thành phố lớn sinh sống. Hiện tại thái độ của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã thay đổi. Trương Kỳ cũng không ngạc nhiên lắm, ngay cả cô và Trần Miêu Miêu còn thay đổi tâm tính, huống chi là Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Không có con đường nào khác để kiếm tiền thì chỉ có thể thành thật làm thuê thôi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có cơ nghiệp gia đình, chỉ cần trở về là có thể kiếm được nhiều tiền hơn, làm sao có thể không động lòng, làm sao có thể không nghĩ ngợi gì. Trần Miêu Miêu thu hồi ánh mắt khỏi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, rồi lại nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải đang đậu bên cạnh. Giờ phải làm sao đây? Thật sự phải từ bỏ cuộc sống ở thành phố lớn, cùng họ trở về những thị trấn nhỏ như vậy sao? Trương Kỳ sẽ lựa chọn thế nào? Trần Miêu Miêu không biết Trương Kỳ đã hạ quyết tâm hay chưa, chỉ biết mình vẫn luôn do dự, chưa thể quyết định. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đang đứng ở mũi thuyền câu, biết chắc chắn hai người đang bàn bạc chuyện gì đó. Đinh Kiệt nghĩ ngợi rồi nói chuyện với mấy người bạn xung quanh, sau đó gọi Đinh Vĩ Quân cùng mình vào bếp xem cơm đã nấu xong chưa, có cần giúp gì không. Đinh Vĩ Quân đứng dậy, cùng Đinh Kiệt đi về phía gian bếp nhỏ trên thuyền cá. Anh hai, có phải hai người có chuyện gì muốn nói với tụi em không? Vừa bước vào gian bếp nhỏ, Đinh Vĩ Quân liền hỏi Đinh Kiệt có phải Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đã biết hai anh em có ý định về quê kế thừa sự nghiệp gia đình hay không. Đinh Kiệt khẽ gật đầu, nhỏ giọng kể lại việc Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có lẽ đã biết hai anh em có ý định về nhà kế thừa sự nghiệp. Hả? Tụi mình còn chưa nói gì, sao họ lại nghĩ tới chuyện này được? Đinh Vĩ Quân có chút ngạc nhiên. Chú đừng tưởng Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ là mấy cô nàng ngốc nghếch, không biết gì nhé. Hai người đó đầu óc nhạy bén lắm đấy, có khi hai anh em mình còn chẳng bằng. Hai ngày nay ở đây, mình với anh có đả động gì đến chuyện dẫn họ về nhà ra mắt bố mẹ đâu. Sao họ có thể không mảy may nghi ngờ gì được, hả? Đinh Kiệt vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. Đinh Vĩ Quân ngẫm lại thì đúng là như vậy, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đều là những người thông minh, làm sao có thể không cảm nhận được gì. Anh hai, ý anh là họ đang nghĩ xem có nên theo tụi mình về quê, về thị trấn không? Đinh Vĩ Quân lập tức hiểu ra vấn đề. Đinh Kiệt khẽ gật đầu, gần như chắc chắn 100% là như vậy. Ôi, chuyện này thật đau đầu. Giờ phải làm sao đây? Đinh Vĩ Quân dùng sức vỗ trán. Trước Tết, hai anh em Đinh Kiệt vẫn nghiêng về việc ở lại thành phố lớn làm việc và sinh sống. Anh đã mở lời với bố mẹ về chuyện này. Nhưng mấy ngày gần đây, tâm tính của hai anh em đã thay đổi. Họ ngày càng cảm thấy nên trở về tiếp quản cơ nghiệp của bố mẹ thì mới kiếm được nhiều tiền hơn. Hai anh em còn chưa quyết định, cũng không biết nên mở lời với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ như thế nào thì hai cô đã nhận ra. Vấn đề này làm gì có cách giải quyết tốt hơn, hả? Tìm thời gian hai anh em mình nói chuyện thẳng thắn với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, xem rốt cuộc họ nghĩ gì. Đây không phải là chuyện riêng của hai anh em mình, mà là chuyện của cả bốn người. Đinh Kiệt quyết định tìm thời gian nói chuyện thẳng thắn với Trần Miêu Miêu về chuyện này. Đinh Vĩ Quân khẽ gật đầu, đây là cách duy nhất. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân quyết định xong, chút bỏ gánh nặng trong lòng, đi đến gian bếp trên thuyền câu và thấy Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Thạch Trung Vi đang bận rộn nấu cơm. Triệu Đại Hải thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đến định giúp một tay thì lập tức lắc đầu ngăn cản, chỉ cần ba người họ là đủ. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chờ một lúc, thấy mọi thứ đã gần như nấu xong, thật sự không cần giúp gì, lúc này mới rời khỏi gian bếp nhỏ, trở lại boong tàu. Đại Hải, anh có thấy hai anh Kiệt ca hơi khác không, hả? Đinh Tiểu Hương có vẻ suy tư. Đúng là cảm giác có chút khác. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân quả thật có chút không giống bình thường. Chuyện này là sao vậy, sao lại thế này? Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng. Ái chà! Đại Tàu! Quân ca với Kiệt ca đều lớn đầu cả rồi, có gì mà phải lo lắng, hả? Em nghĩ chuyện này có liên quan đến bạn gái của hai anh đó. Thạch Trung Vi xốc nắp nồi sắt lớn lên, một làn hơi nước bốc lên, hương vị đậm đà của món canh đầu cá đậu phụ lan tỏa. Thạch Trung Vi cầm một cái bát sắt lớn, cầm thìa bắt đầu múc canh. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không khỏi nhìn nhau, không ngờ Thạch Trung Vi cũng có cái nhìn sâu sắc như vậy. Vậy hả? Em thử nói xem rốt cuộc là chuyện gì xem nào. Triệu Đại Hải chờ Thạch Trung Vi múc canh xong, rửa sạch nồi, cho một chút nước, rồi bỏ hết chỗ đông dài đã chuẩn bị sẵn vào, đậy nắp lại đun lửa lớn. Trên thuyền cá không có điều kiện gì, làm lồng hấp chỉ có thể nấu như vậy thôi, nhưng ăn rất ngon. Dạ, Đại Hải ca, chuyện này chẳng lẽ không đơn giản sao? Bạn gái của Kiệt ca với Quân ca vừa nhìn là biết gái thành phố, chắc chắn làm ở công ty lớn. Kiệt ca với Quân ca dù thế nào đi nữa thì cũng phải về quê kế thừa cơ nghiệp gia đình, không thể cứ mãi ở thành phố lớn được. Một người thì phải về, một người thì không muốn hoặc không quen với môi trường sống ở quê mình. Vậy chẳng phải mâu thuẫn nảy sinh thôi sao, hả? Kiệt ca với Quân ca bây giờ chắc đang nghĩ cách giải quyết chuyện này, chẳng phải là những gì mà hai anh chị thấy không ổn sao? Thạch Trung Vi thao thao bất tuyệt. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trố mắt nhìn nhau, không ngờ Thạch Trung Vi lại nhìn thấu đáo đến vậy. Đại Hải ca, sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó, hả? Chẳng lẽ em đoán sai sao? Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải nhìn mình từ trên xuống dưới thì thầm nghĩ lẽ nào mình lại đoán sai rồi. Anh chỉ là không ngờ em lại có tài như vậy, chẳng biết gì mà cũng đoán được, hơn nữa còn đoán khá đúng nữa chứ. Triệu Đại Hải thật sự không ngờ Thạch Trung Vi lại có bản lĩnh như vậy. Thạch Trung Vi, khi nào thì cậu có bản lĩnh thế này vậy hả? Sao trước giờ tớ không biết đấy? Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Thạch Trung Vi, ngạc nhiên hỏi. À, Đại Hải ca, chị dâu. Thạch Trung Vi cười xòa đáp, không phải tớ thông minh gì đâu, mà tại thấy nhiều quá rồi ấy mà. Mấy năm nay ở thôn mình, hay là mấy thôn xung quanh, chuyện như vậy thiếu gì? Cô lắc đầu ngao ngán, mấy người, dù là nam hay nữ, đi làm ăn xa, quen biết trai gái bên ngoài. Chỉ cần về quê sống, cơ bản là chẳng đi đến đâu cả. Đặc biệt là mấy ông ở thôn mình, ra ngoài làm ăn rồi trở về, hầu như chẳng ai thành công được việc gì. Cuối cùng trả lại lấy vợ trong thôn, hoặc trong trấn. Mấy cô quen sống ở thành phố, sao mà chịu nổi cái cuộc sống làng quê thế này? Thạch Trung Vi vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không thể không thừa nhận, Thạch Trung Vi nói đúng. Mấy năm nay, người đi làm ăn xa nhiều, chuyện này cũng xảy ra ngày càng nhiều. Chẳng thể nói ai đúng ai sai, chỉ là hiện thực phũ phàng phải đối mặt thôi. Ba người Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Thạch Trung Vi cùng nhau bắt tay vào làm. Thêm vào đó, mọi thứ cũng có sẵn cả rồi, chưa đầy một tiếng là đã nấu xong bữa cơm, bưng ra đặt ngay trên bong thuyền. Hai thau gà luộc chặt miếng đầy ụ, canh đầu cá đậu phụ nóng hổi, ghẹ hấp thơm lừng, tôm biển xào lăn đậm đà. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Thạch Trung Vi chuẩn bị tới hơn 10 món lớn nhỏ, vô cùng phong phú. Ăn xong cũng đã 4 giờ chiều, mùa đông hiếm hoi, mặt trời vẫn còn treo trên đường chân trời, dáng chiều đỏ rực cả một vùng trời, đẹp đến nao lòng. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy giờ này mà đi câu cá thì chắc không kịp. Anh bàn với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, rồi cho cano nổ máy, chờ Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ cùng đám bạn của họ lượn hai vòng quanh khu vực gần đó, rồi quay trở lại bến Thạch Giác thôn. Triệu Đại Hải vừa tắt máy cano, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân liền dẫn Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ cùng đám bạn lên bến. Họ chuẩn bị vào trấn chơi bời một chút, rồi kiếm đại chỗ nào ăn tối luôn. Sau khi tiễn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, Triệu Đại Hải lái cano cùng Đinh Tiểu Hương trở về Lãng Đầu thôn. Anh ăn tối, rồi ngồi trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa một lúc, sau đó mới chở Đinh Tiểu Hương về nhà bằng xe ba gác. Triệu Đại Hải không ở lại nhà Đinh Tiểu Hương quá lâu, ngồi chơi một lát rồi trở về Lãng Đầu thôn. Về đến nhà, anh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm. Triệu Đại Hải tắm rửa rồi đi ngủ sớm, sáng mai anh còn có nhiều việc phải lo. Mấy ngày Tết, anh không đi biển câu cá, nhưng bù lại thì bao nhiêu việc ập đến, chẳng lúc nào được ngơi tay. Sáng hôm sau, Triệu Đại Hải thức dậy lúc 6 giờ. Vừa bước chân vào bếp, anh đã thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang nấu bữa sáng. Bà nội, năm hết Tết đến, trời lại còn hơi lạnh, bà dậy sớm thế này làm gì? Triệu Đại Hải kéo ghế ngồi xuống, rồi với tay lấy mấy thanh củi bỏ vào bếp. Sao mà ngày nào cũng ngủ đến chưa được? Như thế thì người ngợm còn ra gì nữa? Trung Thúy Hoa cười hiền, lắc đầu. Triệu Đại Hải nhìn nồi cháo hoa trên bếp đã nấu gần xong. Ngày Tết toàn ăn thịt cá ngán quá, anh nghĩ ngợi rồi lấy mấy con cá muối chiên giòn, xếp ra đĩa, rồi múc cháo ra hai bát. Đại Hải, chuyện nhà cửa thế nào rồi hả con? Con với Tiểu Hương đã quyết định chưa? Con với Tiểu Hương về nhà, bàn bạc với người nhà họ Hòa rồi ạ, đặc biệt là với mẹ cô ấy. Mấy xào ruộng dốc kia, khoảng 5-6 ngàn mét vuông gì đó, con rời hết đi một lượt, cho vuông vắn lại. Làm thế là đúng đấy, đừng thấy bây giờ tốn công tốn của, sau này có lợi lắm đấy. Làm gì thì làm, tiền nhân công năm nào trả tăng. Làm xong sớm thì tiết kiệm được tiền chứ sao. Mấy hôm nữa con với Đinh Tiểu Hương đi xem cano lớn. Con cũng đã nói với cậu hai của Đinh Tiểu Hương rồi, nhờ người ta san ủi cái khu ruộng dốc nhà mình cho vuông vắn. Giờ người ta tìm được rồi, đợi đến xem thế nào. Bàn bạc giá cả xong, đợi qua rằm tháng riêng là bắt đầu làm thôi. Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa vừa ăn sáng vừa trò chuyện. 8 giờ sáng, Triệu Đại Hải lái xe ba gác ra ngoài, đến thị trấn, đi thẳng đến cửa quán rượu Vận May. Từ xa, anh đã thấy gã mập Lưu Lỗi. Ha ha ha, ha ha ha, cậu làm gì thế hả? Sao lại mặc cái bộ dạng này thế? Triệu Đại Hải không nhịn được cười lớn. Lưu Lỗi mặc một bộ vest bành bao, thắt cà vạt đỏ chót, tóc tai trái chút bóng mượt, nhìn là biết hôm qua vừa mới đi làm tóc. Triệu Đại Hải chưa bao giờ thấy Lưu Lỗi mặc đồ như thế này, trông cứ kịch cỡm kiểu gì ấy. Hả? Đại Hải ca? Bộ không được hả? Tớ thấy đẹp mà. Lưu Lỗi vừa nói vừa ngắm nghía bộ vest của mình, phủi phủi mấy hạt bụi tưởng tượng. Được. Quá được luôn, quá được luôn. Đúng là không thể nào được hơn. Triệu Đại Hải phải thừa nhận, Lưu Lỗi mặc bộ này cũng đẹp thật, nhưng mà nó cứ khác hẳn với cái vẻ thường ngày của cậu ta ấy. Được là tốt rồi, được là tốt rồi. Hôm nay chả đi nhà Dương Cầm à, tớ nghĩ là phải chỉnh tề một chút chứ. Nghĩ là phải mặc vest, như thế mới thể hiện được thành ý. Lưu Lỗi thở phào một hơi, đây là bộ cậu ta đã chọn lựa kỹ càng lắm đấy. À mà này, Lưu Lỗi, cậu mặc thế này, thế bố cậu mặc cái gì? Triệu Đại Hải tò mò hỏi. Cái này còn phải hỏi à, chắc chắn là vest chứ còn gì nữa, như thế mới lịch sự. Chứ không lẽ tớ mặc vest, còn bố tớ lại ăn mặc tùy tiện à? Lưu Lỗi vừa nói vừa chỉ ra phía sau Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải quay lại nhìn, một chiếc xe sang trọng lao đến, dừng ngay bên cạnh. Cửa xe mở ra, Lưu Cương bước xuống. Quả nhiên, ông ta mặc nguyên bộ vest, tất cả vạt gần giống hệt Lưu Lỗi. Nếu phải nói khác biệt, thì chỉ là một người béo ú, một người hơi mập, một người già, một người trẻ mà thôi. Triệu Đại Hải không nhịn được rụi rụi mũi. Dù sao thì, Lưu Lỗi và Lưu Cương cũng rất coi trọng chuyến đi đến nhà Dương Cầm này. Triệu Đại Hải, bộ dạng này ổn chứ? Lưu Cương hơi ngượng nghịu kéo kéo vạt áo, rõ ràng là không quen mặc, cảm thấy hơi gò bó. Ôi dào, quá ổn luôn. Triệu Đại Hải không chút do dự giơ ngón tay cái lên. Lưu lão bản, sao tôi thấy ông còn căng thẳng hơn cả Lưu Lỗi thế? Triệu Đại Hải thấy trán Lưu Cương lấm tấm mồ hôi, thời tiết không nóng, rõ ràng là do hồi hộp. Hai, thì cũng hơi run. Đây là lần đầu tiên gặp mặt xui ra tương lai, chả là không có kinh nghiệm sao? Dương Cầm tốt thế, tôi chỉ mong con bé sớm về làm dâu nhà mình thôi. Hôm nay quan trọng lắm, làm sao mà không lo được chứ? Lưu Cương thật sự có chút căng thẳng. Triệu Đại Hải cười, không nói gì thêm, thời gian cũng gần đến rồi, phải đi Đại Thạch Thôn thôi. Lưu Cương và Lưu Lỗi rủ Triệu Đại Hải lên xe đi cùng, nhưng anh kiên quyết từ chối, lái xe ba gác của mình theo sau. Đại Thạch Thôn, Đinh Tiểu Hương gọi lớn, Dương Cầm ơi, rồi đẩy cửa bước vào. Ôi chà, làm gì mà long trọng vậy? Vừa bước chân vào, Đinh Tiểu Hương đã thấy mẹ của Dương Cầm, dì Lý Mộng Hoa, đang tất bật làm gà, làm vịt ngoài sân. Ôi, Tiểu Hương đến rồi đây à? Vào nhà ngồi đi con. Dương Cầm đang đợi cháu đấy. Long trọng gì đâu chứ, chẳng phải chỉ là bữa cơm bình thường trong nhà thôi mà. Dì Lý Mộng Hoa cười rồi đi vào nhà chính, dì và mẹ của Đinh Tiểu Hương, cô Trương Lệ, vốn có quan hệ rất tốt. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương cũng thân thiết như chị em. Chuyện làm ăn của Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải, hay Dương Cầm với Lưu Lỗi đều có sự giúp đỡ lẫn nhau. Ở cái thị trấn nhỏ này, người ta sống với nhau là nhờ vậy. Đinh Tiểu Hương vào đến sảnh thì thấy ngay Dương Cầm đang ngồi trên ghế sofa, nhưng cứ ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn ra cửa. Đinh Tiểu Hương trêu, Dương Cầm lo Lưu Lỗi hôm nay không đến đây à? Hừ, ai thèm chứ, bộ tôi ế lắm hay sao mà phải lo? Dương Cầm mạnh miệng không thừa nhận. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cãi nhau vài câu rồi cô mới bỏ qua. Chuyện của hai ông anh cậu thế nào rồi? Hôm qua chẳng phải cậu với Triệu Đại Hải đưa hai người ra biển chơi đó sao? Ai mà biết được chuyện gì? Kệ đi, người lớn cả rồi, chuyện gì thì cũng phải tự giải quyết thôi. À phải rồi, hôm nay bố của Lưu Lỗi, bác Lưu Cương có đi cùng không đấy? Trông có vẻ long trọng ghê, chẳng lẽ lại tính chuyện đính hôn gì à? Ôi dào, cái thằng Lưu Lỗi béo ú ấy có ý đó lâu rồi, ngỏ ý với tớ mấy lần rồi đó. Ha ha, thì có gì không tốt? Cái thằng Lưu Lỗi béo ú đó chắc sợ cậu chạy mất. Chuyện này đâu phải mình tớ quyết được. Phải chờ bố tớ với bố Lưu Lỗi bàn bạc đã, chắc hôm nay sẽ nói chuyện đó. Tớ á, sao cũng được, thật ra Lưu Lỗi béo ú cũng không tệ. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nhỏ giọng thì thầm cho đến khi nghe thấy tiếng xe hơi bên ngoài, biết là Lưu Lỗi đến. Cô đứng lên đi ra thì thấy một chiếc xe hơn 100 triệu đang tiến vào. Hả? Triệu Đại Hải chờ xe ba gác theo sau kìa. Dương Cầm ngớ người, liếc nhìn chiếc xe hơi rồi ngay lập tức thấy Triệu Đại Hải lù lù phía sau, nổi bật quá mức. Ôi trời, đúng là Triệu Đại Hải. Chuyện gì đây trời? Đinh Tiểu Hương nhìn kỹ thì đúng là Triệu Đại Hải thật. Trong thoáng chốc, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chào bác Lưu ạ, mời bác vào nhà. Chào bác Dương ạ, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Dương Cầm trợn tròn mắt nhìn Lưu Cương mặc vest sắt cà vạt rồi lại nhìn Lưu Lỗi cũng y chang. Một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại được. Hì hì ha ha, Lưu Lỗi, bộ dạng hôm nay của cậu oách xà lách ghê. Đinh Tiểu Hương cùng Dương Trung và Lưu Cương đi vào sân, không nhịn được bật cười. Hả? Có vấn đề gì sao? Anh Đại Hải bảo bộ này của tớ đẹp lắm mà, chẳng lẽ anh ấy gạt tớ? Lưu Lỗi ngớ người, chạy ra soi mình trong gương chiếu hậu của xe hơi. Có vấn đề gì đâu chứ, trông có phải rất bảnh không, chỉ là tại bình thường cậu không mặc thế này thôi. Cảm giác hơi lạ thôi. Triệu Đại Hải dừng xe ba gác rồi đi tới. Trời ạ, Lưu Lỗi. Không thể mặc đồ bình thường của cậu được à? Cứ phải mặc thành cái dạng này làm gì? Dương Cầm thật sự không biết nói gì hơn. Lưu Lỗi ăn mặc như vậy chắc chắn là rất long trọng, nhưng bình thường cậu đâu có mặc thế này, nhìn kỳ quái thật. Tớ thấy bộ này đẹp mà. Chỉ là như anh Đại Hải nói đó, bình thường không mặc nên nhìn hơi lạ thôi. Đinh Tiểu Hương cười khúc khích, mấy hôm trước, Triệu Đại Hải đến nhà cô cũng đâu có mặc vest như Lưu Lỗi, mà là mặc bộ đồ thoải mái cô mua cho anh. Nó cũng có chút trang trọng, nhưng không cứng nhắc như vest mà lại dễ chấp nhận hơn. Lưu Lỗi mặc như vậy, cứ như sắp cưới đến nơi ấy. Đinh Tiểu Hương chỉ vào chiếc xe ba gác của Triệu Đại Hải, hỏi sao vừa rồi không ngồi xe hơi tới luôn. À, thì tớ chờ xe ba gác ra thị trấn lấy đồ ở quán rượu mà. Nghĩ là lát nữa không cần quay về quán rượu nữa, rồi về nhà luôn. Nên mới chờ xe ba gác tới đây. Trời à, lúc nãy trên đường đi, bao nhiêu người cứ nhìn tớ chằm chằm. Triệu Đại Hải ngại ngùng nói, thật không suy nghĩ nhiều. Nhưng trên đường đi, nhất là khi đến Đại Thạch Thôn, bao nhiêu người cứ nhìn anh chằm chằm, thậm chí còn chỉ trỏ nữa. Trời đất, bó tay với cậu luôn. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Triệu Đại Hải vừa kể là cô đã thấy buồn cười rồi. Giờ mình làm gì đây, có nên vào nhà không? Triệu Đại Hải chỉ vào cổng nhà, anh, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi cứ đứng ngoài nói chuyện nãy giờ, không biết con nên vào không? Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Dương Cầm. Hay là mình không vào nhé, cứ đứng đây nói chuyện, hoặc đi dạo quanh làng. Dương Cầm do dự một chút rồi lắc đầu. Bây giờ, bố mẹ cô đang cùng bố của Lưu Lỗi nói chuyện trong nhà chính, chắc chắn là bàn về chuyện của cô và Lưu Lỗi. Vào nhà ngồi bên cạnh thì ngại, mà cũng không biết nói gì. Đinh Tiểu Hương cười, Dương Cầm hôm nay cứ lôi kéo cô và Triệu Đại Hải đến đây, chắc là muốn có người đi cùng cho đỡ ngại thôi. Đinh Tiểu Hương quay người vào sân, nói với dì Lý Mộng Hoa một tiếng rồi đi ra, bảo là ra ngoài đi dạo quanh làng, trưa khoảng 12 giờ sẽ về ăn cơm. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm dẫn Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi thong thả đi dạo khắp thôn. Anh Hải, sao em thấy ai trong thôn cũng dán mắt vào bọn mình vậy? Lưu Lỗi ban đầu không để ý lắm, nhưng dần dà cậu ta nhận ra, dù bọn họ đi đến đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm, thậm chí nhìn rất lâu. Hả? Triệu Đại Hải nhướng mày, chỉ tay về phía Dương Cầm, còn phải hỏi sao? Nhìn cái tướng cậu kìa, ai chẳng biết lại đi cướp gái Đại Thạch Thôn về. Mỡ đấy mà không chảy vào ruộng nhà, ai mà vui cho được. Anh Hải, Lưu Lỗi gãi đầu, nói thế cũng đúng, mà người đầu tiên làm chuyện này chẳng phải anh sao? Mấy năm nay, thanh niên trong thôn ra thị trấn, ra thành phố làm ăn ngày càng nhiều, người ở lại thì ít. Bởi vậy, kiếm vợ là một chuyện khó khăn, đặc biệt là mấy cô nàng xinh xắn, gia cảnh khá giả thì càng hiếm. Mập này, Đinh Tiểu Hương bật cười, cậu đến thôn bọn này thì liệu hồn đấy, nhất là đừng có lượn lờ một mình trong thôn. Cẩn thận có người xông vào đánh cho một trận đấy. Ối dào, chị dâu, Lưu Lỗi cười hề hề, em đâu có dại mà đi lượn lờ một mình. Đi đâu cũng phải lôi anh Hải theo mới được, anh Hải đồ con thế kia, ai dám động vào, không muốn sống chắc. Lưu Lỗi biết Đinh Tiểu Hương không đùa, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, Triệu Đại Hải thì cơ bắp cuồn cuộn, còn cậu ta thì một thân mỡ, khác nhau một trời một vực. Hai người kia làm nhảm gì thế? Dương Cầm đỏ mặt vỗ vào đầu Lưu Lỗi một cái, rồi quay sang trừng Triệu Đại Hải, anh Hải kia, anh không quản chị Hương nhà anh à? Ối chà, Triệu Đại Hải cười xòa, vụ này anh chịu. Nhà anh ai làm chủ thì người đó quyết, chẳng lẽ Lưu Lỗi quản được em chắc, vô lý. Dương Cầm cũng đành chịu thua với Triệu Đại Hải. Anh Hải, Lưu Lỗi hỏi đầy mong đợi, qua năm mới anh có định đi biển sâu không? Kế hoạch thì vẫn vậy, Triệu Đại Hải đáp, nhưng cụ thể lúc nào thì chưa biết, phải xem tình hình đã. Có khi phải chạy vài chuyến ngoài khơi câu cá rồi mới đi biển sâu. Còn phải xem có ai muốn hợp tác với Thạch Kiệt Hoa ra khơi không nữa, và quan trọng nhất là thời tiết thế nào. Ông Thạch bảo là qua năm thời tiết đẹp lắm, cực kỳ thích hợp, nhưng mà thật sự có phải thế không thì phải chờ xem đã. Triệu Đại Hải nói thêm, vài hôm nữa anh sẽ bàn bạc kỹ hơn với Thạch Kiệt Hoa về chuyện này. Kế hoạch cụ thể ra sao thì giờ chưa nói trước được. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm dẫn Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đi dạo một vòng quanh thôn. Gần đến giờ ăn cơm, họ bèn quay về. Khoảng 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải đứng trước cửa nhà Dương Cầm, nhìn Lưu Cương và Lưu Lỗi lái xe rời đi. Sau đó, anh thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang thì thầm to nhỏ, chắc không có chuyện gì đến mình, anh lên xe ba gác chạy về lãng đầu thôn. Gì? Đinh Tiểu Hương vừa tiễn Triệu Đại Hải xong, chạy ngay vào sân hỏi Lý Mộng Hoa, Dương Cầm có định làm tiệc đính hôn với Lưu Lỗi không ạ? Cô tò mò muốn chết, lúc nãy đi dạo quanh thôn với mọi người mà có nghe ai nói gì đâu. Đâu có chuyện đó, Lý Mộng Hoa lắc đầu, thời buổi này ai còn làm thế? Còn với Đại Hải có đính hôn gì đâu, Dương Cầm cũng đâu cần thiết phải thế. Bà đã nói chuyện này với mẹ của Đinh Tiểu Hương, bà Trương Lệ rồi. Cả hai đều nhất trí là không cần thiết phải đính hôn. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm còn trẻ, mọi chuyện cứ để từ từ, có duyên thì tự khắc đến với nhau. Không đính hôn biết đâu lại hay hơn. Dương Cầm à, Lý Mộng Hoa quay sang nói với Dương Cầm, lúc nãy Lưu Cương có nói chuyện với bố con về việc đính hôn đấy, nhưng mẹ con với bố con không đồng ý. Không cần thiết phải làm mấy chuyện đó. Dương Cầm gật đầu, vậy là được rồi. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải còn chẳng đính hôn, cô và Lưu Lỗi cũng đâu cần phải làm thế. Triệu Đại Hải lái xe ba gác về Lãng Đầu thôn, định tìm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Ai dè cả ba lại không có nhà, ra bến tàu mới thấy. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đang hì hục trên thuyền cá, người thì sửa lưới, người thì kiểm tra máy móc, ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ thấy Triệu Đại Hải thì đứng lên, lấy khăn lau dầu mỡ trên tay. Sao cậu lại ra đây? Ở nhà mãi cũng chán, Triệu Đại Hải cười, ra bến xem các ông làm ăn thế nào. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng dừng tay, châm điếu thuốc, vừa hút vừa nói. Triệu Đại Hải à, năm ngoái bọn này đi theo cậu ra khơi kiếm được bộn tiền. Tính là ăn Tết xong nghỉ ngơi cho khỏe, phải rằm tháng riêng mới đi biển lại. Mấy hôm nay nhàn quá, thấy người ta đi biển hết cả rồi mà mình vẫn ngồi nhà. Trung Thạch Trụ lắc đầu, dân đi biển thì có Tết nhất gì, 30 với mùng 1 mùng 2 nghỉ ngơi tí rồi lại ra khơi. Đi theo Triệu Đại Hải kiếm được rồi thì không cần phải vội, tính là nghỉ ngơi cho khỏe, ai dè nghỉ vài hôm lại thấy bứt rứt không yên. Thích đi biển thì cứ đi thôi, Triệu Đại Hải cười. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là dân quen tay quen chân rồi, mười mấy hai chục năm trời, cứ hễ thời tiết đẹp, không có việc gì là lại ra khơi. Giờ tự dưng rảnh rang ra, thấy không quen, nhất là thấy người ta đi biển hết cả, muốn tìm người ăn nhậu cũng khó. Triệu Đại Hải nhớ lại năm ngoái, anh và Thạch Kiệt Hoa đã nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu là khi nào thuyền câu đi biển sâu thì cứ lên thuyền làm việc. Triệu Đại Hải nhắc lại chuyện này, rồi nói thêm vài hôm nữa anh sẽ đến Thạch Giác thôn tìm Thạch Kiệt Hoa bàn chuyện thuyền câu ra khơi. Bàn xong xuôi thì mới biết được khi nào đi, giờ chưa định được, nên không cần phải cứ chờ ở đây. Cứ ra khơi đi, bắt được tôm cá cua gì cũng là có tiền. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ nói, bọn này không phải là cứ ngồi chờ đâu, tại năm ngoái kiếm được nhiều nên năm nay muốn nghỉ ngơi thêm mấy hôm thôi. Ai ngờ làm biếng quá lại thấy khó chịu. Lưu Bân vừa nói vừa thấy có chút buồn cười. Bao năm qua, anh ta, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu kiếm được chẳng bao nhiêu, ăn Tết cũng không yên ổn, mùng 2 Tết đã bắt đầu ra khơi đánh cá. Năm nay tình hình khác, có tiền rồi lại muốn nghỉ ngơi nhiều. Ngược lại thành ra không quen. Đúng rồi, mấy ngày nay tôm cá nhiều không? Triệu Đại Hải nhìn quanh bến tàu, trên mấy chiếc thuyền đánh cá đã có người bắt đầu chỉnh lý lưới, dự định đêm nay hoặc rạng sáng mai lại ra khơi. Trên bong tàu có không ít tôm cá nhỏ chết ngắc. Mấy ngày Tết bận rộn lu bu, anh không ra biển câu cá, cũng chẳng để ý dạo này dưới biển có cá hay không. Nói sao nhỉ? Dạo này thời tiết khá lạnh, không được tốt lắm. Thuyền ra khơi cũng không ít, có chiếc bắt được cá, nhưng phần lớn đều chẳng được bao nhiêu. Nói chung là tôm cá cua cũng tạm tạm thôi. Trung Thạch Trụ không đi biển, nhưng ngày nào cũng ra bến tàu dạo một vòng. Trong thôn, ngoài anh ta, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, ai nấy đều đã ra khơi. Thêm cả những thuyền đánh cá từ các thôn khác neo đậu ở bến Lãng Đầu, có thuyền cũng bắt được chút tôm cá, nhưng phần lớn đều chẳng ra gì. Nhưng chuyện này cũng thường thôi, đi biển là vậy, năm nào cũng thế. Dù ra khơi khi nào, số người thực sự kiếm được tiền cũng chẳng nhiều, đa phần chỉ kiếm đủ lấp đầy cái bụng mà thôi. Triệu Đại Hải nhíu mày, đây không phải là dấu hiệu tốt. Nhiều thuyền ra khơi mà chẳng mấy ai thu hoạch được gì thì chứng tỏ dưới biển không có nhiều tôm cá. Thả lưới không được, thì câu cá cũng vậy thôi, chắc khó mà kiếm được mẻ lớn. Ít nhất là ở vùng biển gần đây, muốn câu được nhiều cá là chuyện không tưởng, hoặc dạo này ra khơi sẽ không được bao nhiêu. Triệu Đại Hải nghĩ đến đảo nhân tạo san hô, xem ra chỉ có nước đi xa hơn mới mong có cá. Thạch Trụ thúc, chuyện đi biển sâu vẫn chưa quyết, mấy chú cứ ra khơi hay nghỉ ngơi ở nhà cũng được, không sao đâu. Nhưng đây không phải là kế lâu dài. Nếu dưới biển không có cá thì dù có lặn ngụp ở đây cũng chẳng bắt được bao nhiêu. Muốn kiếm tiền thì phải đi xa hơn, mà muốn đi xa hơn thì phải mua thuyền lớn hơn. Các chú tính sao? Triệu Đại Hải muốn nghe xem Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có kế hoạch gì. Bọn anh cũng bàn với nhau rồi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện góp vốn mua một chiếc thuyền lớn hơn để đi xa. Lưu Bân nhìn ra biển khơi, lắc đầu. Lôi Đại Hữu tiếp lời, nói với Triệu Đại Hải rằng cả anh ta, Lưu Bân và Trung Thạch Trụ đều có tiền. Nhưng mua thuyền lớn hơn không có nghĩa là bắt được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Bấy lâu nay bọn anh chỉ quen đánh bắt ở gần bờ, vùng biển sâu thì chẳng dành gì cả. Dù có mua thuyền lớn hơn, chưa chắc đã bắt được cá. Nhỡ đâu lại lỗ vốn như mấy năm trước thì thà không mua còn hơn. Cứ dùng thuyền hiện tại mà đánh bắt ở mấy chỗ quen thuộc, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lôi Đại Hữu thở dài. Dân đi biển ai cũng biết thuyền càng lớn không có nghĩa là bắt được nhiều tôm cá. Nếu không quen thuộc vùng biển thì muốn bắt được cá rất khó. Thêm vào đó, mấy năm nay, dù là thuyền lớn thì thu hoạch cũng kém hơn trước kia, thậm chí năm sau còn kém năm trước. Nếu anh ta, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân mua thuyền lớn, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể kiếm được tiền, nhưng khả năng đó quá thấp. Thà không mua, cứ ở mấy chỗ quen thuộc mà đánh bắt, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Triệu Đại Hải hiểu tâm tư của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Cũng chẳng thể nói họ nghĩ sai, thực tế, suy nghĩ đó rất bình thường. Làm gì cũng phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Nếu không kiếm được mà còn phải bỏ tiền vào thì ai mà muốn làm, chắc chắn sẽ do dự. Mua một chiếc thuyền lớn, vốn liếng bỏ ra không hề nhỏ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giờ có tiền trong tay, nhưng nếu không chắc kiếm được nhiều hơn thì thà cứ giữ tiền, ngày thường cứ đi biển gần kiếm sống, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thạch Chủ thúc, lo lắng vậy cũng đúng thôi. Nếu chưa có chủ định gì hay chưa đủ tự tin thì cứ từ từ, đừng làm những việc đó vội, cứ đánh bắt ở gần đây thôi. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chờ con bàn xong chuyện biển sâu với Thạch Kiệt Hoa thì sẽ đi biển, chắc cũng mất cả tháng. Lúc đó chú cứ suy nghĩ kỹ xem bước tiếp theo nên làm gì. Triệu Đại Hải không khuyên chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mạo hiểm. Mỗi người có cách làm việc riêng, anh có thể chọn mạo hiểm, nhưng họ thì không chắc. Lỡ như chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe theo anh, mua thuyền lớn, nếu kiếm được thì không sao, nhưng lỗ vốn thì coi như ném cả đống tiền xuống biển. À, mà, mấy hôm nữa còn đi xem một chiếc cano lớn hơn. Chắc chắn là phải đi câu ở những vùng biển xa hơn rồi. Khi nào thủy triều đẹp, hoặc khi nào con tìm được điểm câu ngon, có thể câu được cá thì Thạch Chủ thúc cứ đi theo con ra biển. Triệu Đại Hải liếc nhìn chiếc cano của mình đậu ở bến tàu. Anh nghĩ đến việc mấy hôm nữa sẽ đi xem cano mới. Đổi cano lớn hơn, một mình anh ra biển thì hơi phí, mà dưới biển cũng có nhiều cá, có thể rủ chung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi cùng. Triệu Đại Hải, bọn anh chắc chắn rất vui nếu được đi câu cùng cậu, nhưng thế này thì bọn anh cũng phải nói rõ một chuyện. Chung Thạch Trụ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Triệu Đại Hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.